Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, đều là nữ nhân ta. Tốt, ngươi có cái này thực lực ta cũng phải tu bội phục một tiếng. Nhưng ngươi khác phách lối, ăn ta một quyền đi. Thạch Cửu Dược hét lớn một tiếng, liền là càng bán mạng tụ lực. Lập tức, hai cỗ cường đại khí thế tại hẹp phòng nhỏ trong đi loạn. Sốc bay bàn ghế bày sức, từng đợt oanh minh vang làm cho lòng người kinh sợ. Tựa hồ đã không có cái gì đồ vật có thể ngăn trở hai người va chạm. Đại chiến, vận sức chờ phát động. Liền tại Thạch Cửu Dược cùng Vương Bân hai người riêng phần mình tụ lực hoàn tất, liền phải ra chiêu đụng nhau thời khắc. Hẹp phòng nhỏ trong rốt cuộc lại bỗng nhiên bạo phát ra thao thời tiết thế. Cường thế tham gia Vương Bân cùng Thạch Cửu Dược trung gian. Vương Bân trong lòng run lên, bất chấp đến cùng là nơi nào xuất hiện quái vật, hắn bỗng nhiên quơ ra nắm đấm, muốn tiên phát chế nhân. Nhưng mà, đương hắn thấy rõ ràng đứng ở chính giữa người thời điểm, hắn sợ ngây người. Người này hắn quen biết, chính là cái kia yếu đuối đáng thương, làm việc cẩu thả lại ngâm một tay trà ngon Thạch Cửu Lưu. Làm sao có thể? Nhưng Vương Bân không cách nào phủ nhận. Hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được cỗ kia cường đại vô cùng khí thế, là từ Thạch Cửu Lưu trên thân phát ra. Nhất Linh Cửu Lục, tỷ, hai cái thanh âm đồng thời vang lên. Nhưng Thạch Cửu Dược trên tay động tác cũng không có dừng lại. Nhưng mà nguyên bản đối tượng công kích, lại từ Vương Bân biến thành Thạch Cửu Lưu, không có mảy may dừng lại. Thạch Cửu Dược nắm đấm nhanh chóng hướng Thạch Cửu Lưu đánh tới. Vương Bân trong lòng kinh sợ. Một quyền này ngay cả hắn cũng muốn tâm kinh sợ, như là Thạch Cửu Lưu bị một quyền này đánh trúng, liền tính bất tử cũng đến trọng thương. Hắn gấp, dưới chân bỗng nhiên dùng sức đạp một cái, muốn tiến lên giúp Thạch Cửu Lưu tiếp nhận một quyền này. Nhưng mà hắn làm ra hết thảy, đều là phí công. Tại Vương Bân trợn mắt hốc mồm phía dưới, Thạch Cửu Lưu bạo phát ra nhượng Vương Bân cũng muốn e ngại lực lượng. Cái này lực lượng, so Thạch Cửu Dược hoặc là so Tiêu Vũ Huyên sư thúc đều muốn lợi hại hơn nhiều, mà còn tuyệt đối cao không ngừng một cái cấp bậc. ... Thạch Cửu Lưu giống như hoảng sợ tiểu nữ hài, hai mắt nhắm chặt nhưng là thon nhỏ thân thể lại là không ngừng mà giãy giụa. Này hai tay phía trên không ngừng bốc lên ra từng tia linh lực chùm sáng, cực nhanh bắn vào trên đất, trên tường, nóc nhà. Oanh oanh oanh, linh lực rời thân thể. Vương Bân đã từng nghe nói, đương tu vi đi đến trình độ nhất định sau đó, liền có thể khiến linh lực rời thân thể. Nhưng mà cái này ở Lý gia đám người trong miệng, linh lực rời thân thể tựa như là cái thế giới này khó thể thực hiện một chuyện. Không nói Lôi Quang Trấn, liền là Lôi Quang Trấn phụ cận thành thị, hay là toàn bộ Thanh Phong đế quốc trong, đều không có mấy cái người có thể làm được linh lực rời thân thể. Nhưng mà giờ phút này Vương Bân lại là chính mắt thấy một cái, hơn nữa còn là hắn quen biết tốt vài ngày một cái yếu đuối nữ tử. Cái kia cẩu thả chỉ biết pha trà hảo nữ đứa bé, cái này chẳng lẽ không phải nằm mơ? Phốc phốc, Vương Bân cùng Thạch Cửu Dược nhau nhau bị Thạch Cửu Lưu một chiêu này linh lực bắn loạn đánh chúng. Không trung xẹt qua hai nói tươi đẹp tơ máu, tất cả đều bay bắn vào Thạch Cửu Lưu trên mặt, trên thân. Tao ngộ tiên huyết tẩy lễ, Thạch Cửu Lưu đóng chặt hai con ngươi lúc này mới chậm rãi mở ra. Làm nàng nhìn thấy này đầy tay tươi đẹp huyết hoa sau đó, nàng như bị sét đánh. A, Thạch Cửu Lưu quái khiếu một tiếng, này đã ngừng hai tay lại bắt đầu không ngừng mà huy vũ. Nhưng mà lần này, nàng giống như là dùng quang toàn thân khí lực, lại cũng không cách nào làm ra mới vừa này hoa cả mắt linh lực bắn loạn. Rất nhanh, nàng hai tay dừng lại, thậm chí cả người cũng ngất đi, tê liệt ngã trên mặt đất. Cái này, Vương Bân cảm giác mình đầu óc cũng không đủ dùng. Ngắn ngủi này trong nháy mắt nhượng hắn cảm giác giống như là vượt qua cả đời như vậy lớn lên. Mãnh liệt chênh lệch, nhượng hắn cảm thấy rất không chân thật. Không trung một đạo ảm đạm kim quang nhấp nhoáng, Vương Bân khó khăn cho bản thân đánh một đạo chỉ dũ thuật. Thạch Cửu Lưu lực công kích vô cùng cường đại, Cái này điểm là không thể nghi ngờ. Cũng may mắn thạch cửu lưu linh lực đều phân tán ra tới. Bằng không, Vương Bân lần này sợ rằng phải giữ nhiều lành ít. Chốc lát, Vương Bân nhìn thấy mà giật mình vết thương cấp tốc hết bệnh. Hắn đứng lên tới, muốn qua nhìn xuống té xỉu thạch cửu lưu. Đột nhiên, hắn con ngươi đột nhiên rụt. Không được, Vương Bân giống lớn một tiếng. Hắn nhìn thấy núp ở cách đó không xa câm nữ. Vậy mà tại giờ phút này muốn động thủ, mà nàng mục tiêu, thình lình liền là ngã trên mặt đất thạch cửu lưu. Nàng là nữ nhân ta, không cho phép ngươi động, chỉ gặp câm nữ hai con ngươi lạnh lẽo. Hung hăng nhìn chằm chằm dưới Vương Bân sau đó, liền chẳng quan tâm, muốn tiếp tục động thủ. Ngươi, Vương Bân bạo phát ra trước đó chưa từng có tốc độ. Chắn thạch cửu lưu trước người, chỉ gặp băng lãnh đao nhọn. Giờ phút này chính chỉa vào Vương Bân trước ngực. Nhưng là, câm nữ không có lại đẩy vào một bước. Ta biết ngươi là vì ta tốt. Ngươi sợ nhất linh cửu lục tổn thương không cẩn thận hại đến ta. Nhưng ta nói, nàng là nữ nhân ta. Không cho phép ngươi động. Vương Bân âm vang có lực từ ngữ. Tại giờ phút này lộ ra phi thường bá đạo. Câm nữ nhẹ nhàng thu hồi đao nhọn. Lạnh lùng hai con ngươi trừng Vương Bân một cái. Hiển nhiên vô cùng bất mãn Vương Bân đối. Đúng, thạch cửu lưu che chở. Lại tự hồ là ở chờ mong. Vương Bân chân chính để cho nàng mở miệng nói chuyện ngày nào đó. Mắt thấy sự tình liền phải bảo một giai đoạn. Đột nhiên, Vương Bân trái tim lại bỗng nhiên một nói ra. Hắn một tay đem câm nữ kéo đến sau lưng. Sau đó đơn quyền quơ ra. Cùng nhanh chóng bay tới cương mãnh nắm đấm đụng vào cùng nhau. Thạch cửu dược vậy mà tại lúc này muốn công kích câm nữ. Như không phải Vương Bân kịp thời xuất thủ. Sợ là câm nữ cũng muốn trọng thương. Vương Bân cùng thạch cửu dược hai người đồng thời lui ra mấy bước. Nhưng không có chỉ dũ thuật chỗ dựa thạch cửu dược. Lúc này lại là ăn thiệt thòi. Khóe miệng lại tràn ra không ít tiên huyết. Người biết nàng. Thạch cửu dược bỗng nhiên truy vấn. Hắn đối. Đúng. Câm nữ mới vừa đánh lén hành vi rất là trơ trẽn. Phải lại như thế nào? Người giúp người ngoài muốn giết ta tỷ. Ngươi còn dám nói là tỷ phu ta. Thạch cửu dược một mặt coi thường. Hắn nặng nề mà hừ nói, giết nàng. Nếu không ngươi vĩnh viễn không có khả năng là tỷ ta phu. Nếu như ngươi không muốn động thủ, vậy liền đừng cản ta. Hừ, nàng cũng là nữ nhân ta. Ta đồng dạng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Nếu như ngươi khăng khăng như thế, vậy thì tới đi, mới vừa chúng ta còn không có một tương đối cao thấp đâu. Ta liền nhìn ngươi bị thương còn có thể kiên trì bao lâu. Vương Bân nói năng có khí phách, phi thường vang dội, bá khí nhưng lại không mất ôn nhu. Câm nữ nhìn xem Vương Bân bóng lưng, chẳng biết tại sao lại có điểm thẹn thùng. Băng lãnh tâm giống như là bắt đầu hòa tan lên. Nàng nhanh chóng vọt đến Vương Bân một bên. Tựa hồ là muốn cùng hắn sóng vai tác chiến. Hai người các ngươi. Tốt, cùng nhau tới đi. Ha ha a, hiện tại ngươi. Đừng nói đối phó hai chúng ta. Liền là đối phó chúng ta trong đó một cái. Cũng rất buồn ngủ khó đi. Vương Bân cười to. Hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Ngược lại là muốn dừng tay tiết tấu. Ta Vương Bân mặc dù không phải là quân tử gì, nhưng cũng không phải cái gì tiểu nhân hèn hạ. Người nếu muốn so, chờ ngươi dưỡng tốt tổn thương tới tìm ta nữa. Ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Thạch cửu dược mày kiếm dựng lên. Nổi giận nói, ngươi cái này là xem thường ta. Ngược lại, ta rất xem trọng ngươi cái này em vợ thực lực. Nhưng ngươi chưa phát giác đến. Giờ phút này hẳn là trước cứu tỷ ngươi mới đúng không? Vương Bân nhìn xem hôn mê thạch cửu lưu, trong lòng có chút không đành lòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.